Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 121 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 803, nhanh chóng giấu thiếu gia. Mấy ngày gần đây, kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu vô cùng bận rộn, công vụ thì không dứt, mỗi ngày một nắng hai sương, thường xuyên bận cho đến hôm khuya khoắt. Vừa chạm gối để ngủ sai, khiến cho chính thê và tiểu thiếp oán trách rất nhiều. Đối với ánh mắt u oán của các nàng, hắn chỉ có thể giả vờ như không thấy thôi. Mấy cái thư viện kinh đô còn đang trong thời gian khua chuông gõ mỏ chuẩn bị, đợi đến khi mà công tác chuẩn bị hoàn tất á, phải đối mặt với vấn đề tuyển nhận học sinh. Công chúa Điện Hạ đã giao chuyện này cho hắn, tất nhiên hắn phải ứng phó toàn lực. Bây giờ bệ hạ lui về hậu trường, trưởng công chúa tạm thời nắm giữ triều chính, Lưu Đại Hữu hắn nhiều hơn một phần tiên cơ so với đại đa số quan viên trong triều. Dù sao, với thân phận ban đầu là quyền lệnh An Khê, cộng với những hành động sau đó khi mà đến kinh đô, làm trên người của hắn dán nhãn trưởng công chúa từ lâu. Bằng không thì loại chuyện có thể dớt được công lao to lớn như chuẩn bị thư viện này sẽ không có rơi xuống đầu của hắn. Cũng may, từ lúc mà trưởng công chúa chấp chính cho đến nay, sóng gió ở trong triều biến ảo bất ngờ. Nhất thời, có rất nhiều người không mò rõ tình thế cũng khiến cho kinh đô yên ổn rất nhiều. Không có nhiều việc vụng vặt làm phiền hắn, để cho hắn có thể toàn tâm toàn ý cho việc chuẩn bị thư viện. Đại nhân, huyện nha Triệu Bộ Đầu gõ cửa, từ bên ngoài đi vào đứng dưới đường, cung kính, chắp tay chào hỏi Lưu Quyền Lệnh. Chuyện gì? Lưu Quyền Lệnh liếc hắn một cái hỏi, chẳng lẽ lại có vụ án gì khó giải quyết sao? Thật ra cũng không phải là khó giải quyết. Triệu Bộ Đầu lắc đầu. Hôm nay thuộc hạ đã nhìn thấy người của Trần Quốc Công Phủ động thủ với người của Ninh Diễn Hầu Phủ ở ngoài đường đó. Hả? Trần Quốc Công Phủ, Ninh Diễn Hầu Phủ à? Lưu Quyền Lệnh đặt bút xuống cao mày. Chẳng phải là hai nhà này từ trước đến nay quan hệ rất tốt sao? Bọn họ đều là người của Thục Dương mà, động thủ với nhau làm gì, bọn họ bẩm báo nha môn sao? Cái đó thì không có. Triệu Bộ Đầu lắc đầu. Hình như người của Ninh Diễn Hầu Phủ ăn thiệt thòi, sau đó tự giải tán rồi. Lưu Quyền Lệnh quýt hắn một cái. Không có bẩm báo nha môn thì ngươi tìm ta làm gì? Còn ngại là bản quan công việc chưa đủ nhiều có phải không vậy? Thuộc hạ lắm lời rồi. Triệu Bộ Đầu vội vàng khom người, sau đó quay người rời khỏi nội đường, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái tên Dư công tử kia trêu chọc ai không tốt, cố tình đi trêu chọc cái vị tam tiểu thư Trần gia. Ai? Nghe thấy cái tên kia, cả người Lưu Quyền Lệnh khẽ run rẩy hỏi lại. Ngươi mới nói ai? Sau khi mà nghe Triệu Bộ Đầu kể xong từ đầu tới cuối, Lưu Quyền Lệnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm. Không có nhúng tay thì tốt rồi, ngươi cứ làm như chưa có từng thấy cái chuyện này, tuyệt đối đừng có tham dự vào. Hai cây xương sườn của Đoan Dương quận Dương đã bị gãy như thế nào, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Hơn nữa, tuy hắn đến kinh không bao lâu, nhưng đã sớm nghe thấy cái lời đồn về cái vị cấp sự trung kia. Đó là một người chỉ cần chạm tới nghịch lân sẽ trở thành một kẻ điên, lục thân không nhận, dư gia. Xem ra là Dư gia gặp phiền phức lớn tại Trần Quốc Công Phủ. Dư gia. Trần Trung nhấp một ngụm trà. Trưởng công chúa đến nhà bọn họ 3 lần, Dư Đỉnh Phong đều cáo ốm không gặp. Dư gia là đại tộc kinh doanh phường giấy, hắn cũng đã thả ra lời nói một trang giấy không có bán cho thư viện. Quan phường là của triều đình, không có khả năng hoàn toàn phục vụ gì thư viện. Cái vấn đề này không có giải quyết được thì thư viện của trưởng công chúa sợ là chỉ có thể xây ở trên trời thôi. Trần Khánh ngồi đối diện Trần Trùng gật đầu tán đồng. Lần này, quý phi nương nương rất là hài lòng đối với Dư gia, lại thêm Dư gia từ trước đến nay đều là túi tiền của Thục Dương Điện Hạ. Lần này, Thôi gia tổn thất nặng nề càng làm cho tầm quan trọng của Dư gia nổi bật hơn. Địa vị trong triều của Dư gia sau này chắc chắn sẽ không thấp. Có lẽ đến lúc đó, ngay cả Trần gia chúng ta cũng muốn dựa vào. Tuy là bọn họ không hy vọng bị người khác đè đầu cởi cổ, nhưng mà tình hình trước mắt tầm quan trọng của Như Gia thật sự đã vượt qua Trần Gia. Ngày sau, nếu thật có thể được việc, luận công phong thưởng, tự nhiên không thể bỏ qua công lao của Như Gia. Hai huynh đệ tiếp tục thảo luận về thế cục hiện giờ của triều đình. Một lát sau có hạ nhân tiến đến bẩm báo. Trần Khánh nhìn tên hạ nhân kia nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì? Tên hạ nhân kia lập tức bẩm báo, vừa rồi ở bên ngoài, mấy hộ vệ của Trần Gia xảy ra một ít xung đột với Dư Tam Công Tử, Ninh Diễn Hầu Phủ. Ninh Diễn Hầu Phủ Dư Tam Công Tử sao? Trần Khánh nghe vậy cao mày hỏi, là do Lập Ngôn hay là Lập Hành, vì nguyên nhân gì có ai bị thương không? Không phải là do hai vị công tử, phủ chúng ta không có ai bị thương, chỉ có Dư Tam Công Tử ăn một ít thiệt thòi. Không có ai bị thương là tốt rồi. Trần Trung khoát tay nói, thiếu niên với nhau, tuổi trẻ khí thịnh, có thể tha thứ, cái này cũng không có gì lớn, sai người chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến Dư Phủ, việc này coi như bỏ qua. Nếu là người khác, tự nhiên không cần chuẩn bị hậu lễ, nhưng mà Dư Gia lại không giống như thế. Dư Gia, tiền đồ vô lượng, Trần Gia vẫn phải biểu hiện một chút thành ý. Hắn nhìn cái tên hạ nhân kia hỏi, không phải do Lập Ngôn hay là Lập Hành, chẳng lẽ Lập Thân? Mấy ngày trước vừa mới cấm túc hắn, ngày hôm nay vừa thả ra liền đã gây chuyện nữa sao? Tên hạ nhân kia quỳ rạp xuống đất thấp giọng nói, cũng không phải do Lập Thân thiếu gia là cái tên hộ vệ bên người Tam tiểu thư. Vị Dư Tam công tử kia không biết thân phận của Tam tiểu thư cho nên đã nói một ít ô ngôn quế ngữ. Trần Trung bật dậy khỏi ghế lớn tiếng hỏi, họ Dư kia đã nói cái gì? Nói. Hắn nói Tam tiểu thư là nữ tử thanh lâu. Chén trà đã dở dụng, nước trà văng tung tóe khắp nơi. Đồ hỗn trướng, Dư Định Phong giáo dục nhi tử rất tốt. Giọng nói cực kỳ âm trầm vang vọng ở nội đường. Không bao lâu, ở bên trong Trần phủ vang lên tiếng bước chân rầm rập, khuôn mặt của Trần gia nhị gia xanh mét. Mười mấy hộ vệ đi sau lưng hắn, bọn họ dỗ dàng đi ra khỏi Trần phủ, thẳng tiến về phía tây, khí thế hung tợn khiến cho người đi đường hoảng sợ. Ai nấy sợ hãi nhìn về hướng nào đó, không biết đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì. Tại Ninh Diễn Hầu Phủ, một phụ nhân ăn mặc hoa lệ, nước mắt rưng rưng, nàng ta kéo tay của Dư Tam công tử khóc lóc thảm thiết. Cái này ai đã ra tay chứ, Dự Nhi đáng thương của ta. Trần gia sao? Tại sao mà các ngươi lại xung đột với người của Trần gia? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tận lực thiếu gây chuyện cho ta đi, ngươi không có lỗ tai phải không vậy? Một nam tử trung niên đứng bên cạnh phụ nhân kia có một chút đau lòng, nhìn thoáng qua gương mặt bị bầm dập của Dư Tam công tử, sau đó quay đầu mặt lạnh chất vấn mấy cái tên hộ vệ đi theo. Một gã hộ vệ sợ hãi nói, Tam công tử không có làm gì cả, do bọn họ động thủ trước, lần này thật sự không phải là công tử sai mà. Dứt lời, hắn cặn kẽ kể lại cái chuyện đã xảy ra. Đương nhiên chuyện công tử nhục mạ cái vị nữ tử Trần gia kia đã bị hắn lược bỏ rồi. Chỉ vì một nữ tử thanh lâu mà lại đắc tội Trần gia. Sắc mặt của Ninh Diễn Hầu, Dư Định Phong âm trầm tức giận mắng, chừng nào thì ngươi mới có thể biết suy nghĩ một chút hả? Trần gia khinh người quá đáng mà, Dự Nhi cũng không có làm cái gì mà tại sao bọn hắn lại đánh Dự Nhi tới như vậy chứ? Đôi mắt của phụ nhân kia ngần ngẩn nước, nghiến răng nói, lão già, chuyện này ngươi nhất định phải lấy lại công đạo cho Dự Nhi đó. Nam tử trung niên nhìn Dư Tam công tử, nhíu mày hỏi, nếu lúc đó ngươi đã báo ra lai lịch, vậy thì tại sao người của Trần gia còn vô duyên vô cớ đánh ngươi chứ? Khuôn mặt của Dư Tam công tử tràn đầy phẫn hận nói, làm sao mà ta biết được chứ, đám người Trần gia toàn là một kẻ điên, cái tên Trần gia nhị gia cũng vậy, cái tên nữ tử tóc trắng kia cũng vậy, ta mới chỉ nói nàng ta có một câu. Ngươi nói cái gì? Ninh Diễn Hầu biến sắc, trong lòng trở nên căng thẳng hỏi, nữ tử tóc trắng gì? Dư Tam công tử không thấy sự bối rối trên mặt của phụ thân, chỉ hậm hực nói, không biết, chỉ nghe người kia nói cái gì mà Tam tiểu thư. Trần Tam tiểu thư không tốt rồi. Sắc mặt của Ninh Diễn Hầu tái nhợt, vừa mới lẩm bẩm vài câu đã có một người vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào. Một hạ nhân thở hổn hển nhanh chóng chạy tới, sắc mặt sợ hãi nói: lão gia, cái việc lớn không tốt rồi, Trần gia đã đánh tới trước cửa rồi. Sắc mặt của Ninh Diễn Hầu hoàn toàn thay đổi, cơ hồ không một chút do dự phất tay: nhanh chóng giấu thiếu gia đi. Cấp sự trung Trần Trùng mang theo một đám người khí thế hung tợn tấn công vào cửa chính của Ninh Diễn Hầu phủ. Cho dù kinh đô xưa nay không có thiếu náo nhiệt thì đây cũng coi như là một chuyện náo nhiệt. Sau khi biết được tin tức, trong một đoạn thời gian cực ngắn, toàn bộ kinh đô đều sôi trào. Dù số người đang chăm chú theo dõi tiến triển này, có người ở trong phủ ngóng trông, người báo tin cũng có một chút vội vàng ra ngoài đi tới Ninh Diễn Hầu phủ. Trong huyện nhà, Lưu Huyện Lệnh một lần nữa căn dặn Trần Bộ Đầu: nhớ kỹ, vừa rồi ngươi không có thấy gì cả, cũng không biết gì hết. Nhà môn hộ bộ Tăng Thị Lan vô vàng xin nghỉ, lập tức bước lên kiệu đi ra ngoài. Phủ Thô Gia, một chiếc xe ngựa từ cửa hông lao ra ngoài, nhanh chóng chạy về một hướng. Tần Phủ, Tần Ngạn vừa mới biết được tin tức, lập tức bước nhanh ra cửa phủ, đang muốn đạp lên xe ngựa, thì ở phía sau bỗng truyền tới âm thanh: đại ca, muốn đi đâu vậy? Một chân của Tần Ngạn đạp lên xe ngựa, hắn quay đầu nhìn lại, cao mày nói: ngươi mới đi đâu về, ăn trưa cũng không ở trong nhà nữa, vừa rồi phụ thân đại nhân còn hỏi ngươi đó. Tần gia Ngũ gia cười cười nói: hôm nay Câu Lan có bộ kịch mới, ta xem nhập thần quá cho nên quên thời gian. Nếu mà ngươi thích nghe kịch á, mua vài con hát dưỡng ở trong nhà là được rồi, cái loại địa phương kia tốt hơn hết, nên ít đi thì hơn. Tần Ngạn nhắc nhở một câu, sau đó trèo lên xe ngựa, buông cái màn xe xuống, thúc giục: nhanh, đi Ninh Diễn Hầu phủ đi. Tần gia Ngũ gia lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, bước vào Tần phủ, nhỏ giọng thì thào một câu: kịch trong nhà làm sao mà hay hơn kịch ngoài đường được chứ. Chương 804, sẽ không trùng hợp như thế. Nhị gia cấp sự trung Trần Trùng chỉ huy mười mấy tên hộ vệ xuất phát từ quốc công phủ, đi qua từng con phố, xuyên qua từng con hẻm, khí thế hung tàn tấn công Ninh Diễn Hầu phủ. Chuyện này đã xôn xao khắp kinh đô hai ngày nay. Chuyện phủ hầu tước đã bị tấn công, đáng lẽ chính là đại tội, phải bị rơi đầu. Nhưng có khi chuyện này nhỏ nhặt tới mức ngay cả quan phủ không cần ra mặt, bởi vì cái người tấn công phủ Trần Quốc Công chính là cấp sự trung Trần Trùng. Lúc mà cái chuyện xảy ra đã khiến kinh đô quanh động, nhưng mà việc này chưa tạo thành hiệu quả nghiêm trọng. Tuy là đại môn của Ninh Diễn Hầu phủ đã bị phá hư, nhưng mà ở phía Dư gia cũng không có nói gì, quan phủ cũng không có nhàn tới mức đi đến cửa để mà tìm phiền phức. Động tĩnh hôm qua thật sự không nhỏ, không chỉ là Trần gia và Dư gia, ngay cả Tần gia, Thô gia, Tần gia, tất cả nhiều quan viên theo phe của Thục Dương đều đi tới Dư phủ. Tuy không biết sau đó cái chuyện này được giải quyết thế nào, nhưng mà việc này xác thực không có làm lớn, nhanh chóng đã được bình ổn trở lại. Hôm qua Lý Dịch cũng biết cái chuyện này, có điều hắn chỉ kinh ngạc một chút. Đấu tranh nội bộ là thông lệ bên phe của Thục Dương, không có gì hiếm lạ. Giờ phút này hắn đang ngồi nghe Tiểu Thúy phàn nàn, nói hôm qua có người tới tiệm giải gây sự, mặc dù sau đó đã bị ném văng ra ngoài, nhưng mà người nọ đã nói một vài lời rất khó nghe, ngay cả nàng cũng đều nghe không vô. Vị phu nhân kia thật sự rất tốt bụng, rất hòa thuận, chỉ bảo tiểu thư rất nhiều thứ, hiện tại tiểu thư may quần áo không có còn khó coi như trước nữa rồi. Hôm qua người nào tới gây sự? Lý Dịch nhìn nàng hỏi một câu. Tiểu Thúy suy nghĩ một chút mới nói, hình như dư công tử gì đó, hình như còn nói cái gì mà Ninh Diễn Hầu, ta không có nhớ rõ lắm. Lý Dịch kinh ngạc, Ninh Diễn Hầu, tại sao ba cái chữ này nghe quen thuộc vậy? Cái tên gia chủ họ Dư mà trưởng công chúa đến ba lần không thấy mặt kia, hình như cũng gọi là Ninh Diễn Hầu cái gì đó thì phải. Cái sự kiện nội đấu mà sáng nay trong kinh đô vẫn còn xôn xao, cái tên Ninh Diễn Hầu kia hình như cũng là nhân vật chính. Dư gia lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Dư gia bắt nạt người khác như vậy, ông trời sẽ tự thu thập. Lý Dịch lắc đầu, lại hỏi Tiểu Thúy, người mới vừa nói mấy ngày gần đây tiểu thư nhà các ngươi đi rất gần với một vị phu nhân kia, chuyện này là sao? Cái này, Tiểu Thúy chớp mắt mấy cái mới nói. Lần trước, tiểu thư quen biết một vị phu nhân ở trong tiệm vải. Cái vị phu nhân kia rất giỏi việc mai giá. Nàng ấy còn dạy cho tiểu thư làm y phục cho tiểu hài tử. Biết vị phu nhân này nhà ai không? Tuy hắn đã sắp xếp người bảo hộ bên cạnh các nàng, nhưng mà Lý Dịch không muốn tạo cho các nàng một loại cảm giác thời khắc đều bị người khác giám thị, ngoại trừ bảo đảm sự an toàn, không ngăn ngược can thiệp những cái chuyện khác. Mặc dù như vậy, bên người của nàng vẫn xuất hiện một vị phu nhân không biết từ đâu ra, tốt hơn hết vẫn nên điều tra một chút. Không biết nha, chỉ biết nàng ấy họ Trần, vị phu nhân kia cho tới bây giờ cũng chưa có nói gì về mình. Chúng ta cũng không có tiện hỏi. Có điều bình thường khi mà nàng ấy ra ngoài, bên người có rất nhiều hộ vệ đi theo. Tiểu Thúy chớp chớp mắt hai cái, vỗ đầu nói. À đúng rồi, tuổi của vị phu nhân kia cũng không có lớn lắm, nhưng mà tóc của nàng ấy đều bạc trắng. Nha hoàng đi theo nàng gọi là Tam Tiểu Thư thì phải. Tam Tiểu Thư họ Trần, tóc bạc trắng sao? Lý Dịch sững sờ tại chỗ. Sẽ không có trùng hợp như thế chứ. Trên một con phố, Tăng Túy Mặt sống dài cùng với nữ tử tóc trắng đi dạo. Người sao quay đầu nhìn Tăng Túy Mặt hỏi. Sau đó Dư gia có tới đây làm khó dễ các cô không? Tăng Túy Mặt lắc đầu. Không có. Nơi này là kinh đô, bọn họ không có dám ngang nhiên làm bậy đâu. Dư gia dù sao cũng là thế lực lớn, vẫn nên phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nàng nhắc nhở một câu, tiếp tục nói. Nếu như sau này Dư gia có tới gây khó dễ các cô, có thể đi đến Trần Quốc Công Phủ để mà tìm ta. Mặc dù hai người đã gặp gỡ vài lần, nhưng mà bởi vì nguyên nhân của bản thân, cho nên ngày thường đều xưng hô là Trần Phu Nhân và Tần Cô Nương, càng không chủ động để mà tiết lộ thân phận. Hôm qua, nhân cái chuyện kia, Tăng Túy Mặt đoán ra thân phận của vị phu nhân này không tầm thường. Nhưng mà nàng thật sự không ngờ tới, nàng ấy không tầm thường đến như thế. Cho dù Tăng gia bây giờ không thể so sánh với loại quái vật khổng lồ như Trần gia được. Tăng Túy Mặt nhanh chóng dứt những suy nghĩ kia ra sau đầu. Nàng theo lễ phép gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên ý thức được cả hai đã gần tới hẻm Dương Liễu. Nàng giơ tay chỉ về chỗ phía trước nói. Nhà của ta ở ngay phía trước, phu nhân có muốn vào ngồi chơi một chút không? Nữ tử tóc trắng nghe vậy hơi chần chừ một giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô nương không phải là người kinh đô sao? Khi hai người đi tới phía trước, nữ tử tóc trắng đột nhiên hỏi một câu. Vùng này thuộc về khu náo nhiệt, không có nhà cao cửa rộng gì, quan viên và phú quý nhân gia cũng sẽ không có lựa chọn nơi đây để mà xây nhà. Khí chất và cách ăn của vị tầng cô nương này bất phàm, lại còn có cửa hàng ở kinh đô. Nàng vốn cho rằng đối phương cũng là thiên kim của nhà nào, hiện tại xem ra không phải như những gì mà nàng nghĩ. Khi còn bé thì ở kinh đô sống mấy năm, sau thì lại đi nơi khác, cũng chỉ mới trở về của năm ngoái. Tăng Túy Mặt bần quơ nói một câu lướt qua chuyện này. Nàng không có muốn nhắc tới một ít việc quá khứ ở kinh đô, thậm chí bao gồm cả tên nàng. Dù sao hơn 10 năm trước, Tằng gia không quá hiện hách, chỉ là một mạch dòng chính của Tằng gia. Nam tử đã chết hết, nữ tử xung nhập giáo phường, mọi việc nơi này đối với nàng nói tới đó đều là những hồi ức cực kỳ khủng bố. Nữ tử tóc trắng cũng không có hỏi gì thêm. Hai người đi tới trước một con hẻm, Tăng Túy Mặt cười chỉ vào bên trong nói, nhà ta ở trong đây. Trên đầu hẻm dắt ngang một cái tấm biển làm bằng đá, ở trên viết ba chữ to, hẻm Dương Liễu. Nữ tử tóc trắng quét mắt nhìn một vòng, sau đó sống dai cùng Tăng Túy Mặt đi vào. Đi được mấy bước, nàng bỗng nhiên đứng lại lẩm bẩm. Hẻm Dương Liễu, giống như nhớ tới cái gì, nàng quay đầu lại nhìn Tăng Túy Mặt. Trên mặt lộ ra một chút có vẻ khó tin, lại có một chút mong đợi. Tằng cô nương, chẳng lẽ cô nương là Túy Mặt cô nương của hẻm Dương Liễu sao? Nghe được một người mà nàng chưa bao giờ kể ra thân phận, gọi tên của mình, khiến cho Tằng Túy Mặt hoàn toàn coi nhẹ mấy chữ phía trước là hẻm Dương Liễu, mà không phải là Tằng gia đại tiểu thư. Thân thể của nàng rung lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng sau khi cái vị Trần phu nhân kia hỏi xong, biểu tình trên mặt của nàng ta không giống bất cứ biểu tình gì mà nàng nghĩ trong đầu. có ngoài ý muốn, có kinh ngạc, có vui mừng, thậm chí có một chút trìu mến. Chỉ cần nhìn thấy phản ứng của Tần Tiểu Mặc, Trần Ngọc Diệu biết mình đã đoán đúng rồi. Nàng kéo tay nàng ấy, trên mặt hiện ra một nụ cười nói, thì ra là ngươi, đáng lẽ ta nên hỏi sớm hơn mới phải chứ. Tần Tiểu Mặc bị phản ứng của nàng làm cho có một chút hồ đồ, nàng nghi hoặc hỏi, Trần phu nhân, ngài biết ta sao? Trần Ngọc Diệu nắm tay Tần Tiểu Mặc cười nói, chúng ta đi vào trong rồi nói. Tần Tiểu Mặc bị nàng ta lôi kéo, có một chút kinh ngạc, đi vào trong ngõ nhỏ. Được rồi, ta đi về trước đây, khi nào mà tiểu thư nhà ngươi hoặc là Nhược Khanh cô nương trở về, nói cho các nàng biết, nói cho các nàng biết một tiếng là được rồi. Ở trong tiểu viện, Lý Dịch đứng lên, vỗ đầu tiểu thúy nói, lần sau đến đây, ta cũng sẽ mang cho ngươi và Tiểu Châu hai khối kính lưu ly. Thật, thật sao? Tiểu thúy nghe vậy, hai con mắt lập tức lóe sáng, nàng hâm mộ tiểu thư có được một tấm gương có thể soi rõ cái bóng người kia đã từ lâu rồi. Được, ta nói được sẽ giữ lời mà. Lý Dịch đi đến cửa sân, lại quay lại phất tay. Ta đi đây. Hắn vừa mới giơ tay chuẩn bị mở cửa, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ta thật không ngờ, trước kia ngài quen biết. Tăng Túy Mặt quay đầu nhìn Trần phu nhân, vừa trò chuyện, vừa bước lên trước mở cửa ra. Bỗng nhiên, chỗ ngực giống như bị cái thứ gì đó bao phủ. Nàng quay đầu lại, đã nhìn thấy bóng dáng của Lý Dịch đang đứng tại cửa ra vào. Sau đó, nàng cúi đầu xuống. Nhìn thấy Tần đại cô nương và Trần Tam tiểu thư đứng ngoài cửa, Lý Dịch ngạc nhiên, hơi há miệng ra. Hắn có thể dùng lương tâm tới thề, vừa rồi hắn thật sự là chỉ muốn mở cửa ra thôi. Cô đã về rồi, thật là trùng hợp. Sắc mặt của Lý Dịch không hề thay đổi, thậm chí còn tiện tay giúp nàng chỉnh lại giặt áo, mỉm cười chào đón. Chương 805. Đã là người lớn rồi, y phục có nếp gấp cũng không biết chỉnh lại, nếu không có tiểu thúy muội chiếu cố mình như thế nào. Lý Dịch giúp nàng chỉnh lý quần áo, nhíu mày liếc nhìn nàng một chút, lúc này mới quay đầu nhìn cô gái tóc trắng kia, mỉm cười nói, ngài cũng vậy, xin mời vào. Tăng Túy Mặt nhìn hắn, lại nhìn vị Trần phu nhân bên cạnh, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc. Quay trở lại lần này, sau khi mà ngồi xuống ở khách đường, Lý Dịch mới nhìn Trần Tam tiểu thư nói, chuyện xảy ra ở tiệm giải ngày hôm qua, ta đã nghe nói, thật sự cảm ơn ngài. Tăng Túy Mặt nhỏ giọng thầm thì một câu, muốn cảm ơn, cũng phải là ta cảm ơn, mắc mớ gì đến chuyện của huynh. Như nhau thôi. Ánh mắt của Trần Tam tiểu thư dò xét trên mặt Lý Dịch và nàng, vừa cười vừa nói. Trên mặt Tăng Túy Mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng phát hiện từ sau khi mà vị Trần phu nhân này biết tên của mình, thái độ đối với mình liền phát sinh biến hóa cực kỳ rõ ràng, để cho nàng có một chút nghĩ không ra. Giờ phút này, trong lòng của nàng thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà chỉ có thể tạm thời đè xuống. Trần Tam tiểu thư dùng một loại biểu cảm tràn đầy yêu thích nhìn Tăng Túy Mặt một chút, sau đó quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi, Như Nghi cũng phải sinh rồi chứ, gần đây thân thể của nàng ổn không? Lý Dịch gật đầu, còn 3 tháng nữa, nàng là người tập võ, thân thể từ trước đến nay đều rất tốt. Trên mặt Tăng Túy Mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng cực kỳ hiểu Lý Dịch. Hắn dù nói chuyện cùng với bất cứ ai đều có một chút tùy ý, thậm chí ở chung cùng trưởng bối cũng không sợ nói một số chuyện đùa sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn quy củ như thế. Thậm chí ngay cả xưng hô cũng đều luôn dùng kính ngữ. Cái loại thái độ này trước này chưa từng có. Không khỏi có nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Túy Mặt, Câu Lan ở bên kia không có chuyện gì. Chúng ta hôm nay ăn há cảo đi. Nguyễn Nhược Khanh từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy tình hình trong đường nao nao hỏi, có khách sao? À, vị này là Trần phu nhân. Tăng Túy Mặt đứng lên giới thiệu cho nàng một chút, sau đó mới hỏi, nếu như phu nhân không có chuyện gì, không ngại ở chỗ này ăn cơm đi. Trần Tam tiểu thư kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nói, được. Nàng đứng lên đi qua, vô cùng tự nhiên dắt tay Nguyễn Nhược Khanh nói, cái vị này nhất định chính là Nhược Khanh cô nương rồi, quả nhiên giai nhân khó gặp. Quyển Nhược Khanh bị nàng nhìn có một chút hoảng loạn, không biết vị Trần phu nhân lần đầu gặp gỡ này sao mà lại nhiệt tình vậy. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Tần Túy Mặc một chút, vẻ mặt có hơi mờ mịt. Tần Túy Mặc cũng vậy thôi, nàng chưa từng đề cập qua cái chuyện Nhược Khanh tỷ tỷ với Trần phu nhân, tại sao mà lần đầu tiên gặp mặt đã gọi được tên của Nhược Khanh tỷ tỷ. Giờ phút này nghi hoặc trong lòng của nàng càng sâu. Chỉ muốn đợi sau khi mà Trần phu nhân kia rời đi, nhất định phải hỏi Lý Dịch một chút. Trần Tam tiểu thư hình như phát giác được bản thân có một chút thất thố, buông tay của nàng ra nói: "Hôm nay đã quấy rầy các ngươi rồi." "Không không, không có quấy rầy." Quyển Nhược Khanh vội vàng nói một câu, sau đó lại nói tiếp: "Không ngờ hôm nay có khách, ta lại đi ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn một chút." "Nhược Khanh cô nương, không cần phải bận rộn như vậy đâu." Trần Tam tiểu thư quay lại nhìn rồi mới nói: "Tú Nhi, ngươi ra ngoài mua một chút đồ trở về đi." Nha hoàng tên là Tú Nhi vẻ mặt ngượng nghịu đi đến bên người của nàng, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tiểu thư, hôm nay sinh nhật của người trong nhà nhị gia." "Đi đi." "Vâng tiểu thư." Nha hoàng kia cắn môi cúi đầu đi ra ngoài. Quyển Nhược Khanh quay đầu lại phân phó: "Ngọc Châu, Tiểu Thúy, đi lấy nhân thịt cùng với bột dẻo á, sáng hôm nay ta đã nặng mang tới trong viện, chúng ta qua bên kia làm sủi cảo đi." "Hả? Làm sủi cảo? Ngươi đứng nhìn là được rồi, cái mà ngươi gói có thể ăn được sao chứ?" "Nói như kiểu cái của ngươi gói á, thì có thể ăn được vậy, vẫn phải dựa vào Nhược Khanh tỷ tỷ thôi." Hai tiểu nha đầu liếu ríu nhanh chóng chạy đi. Quyển Nhược Khanh cùng với Trần Tam tiểu thư cười nói đi ra ngoài. Tăng Túy Mặc cùng với Lý Dịch ở phía sau mấy bước, nàng quay đầu hỏi: "Huynh cùng với Trần phu nhân quen biết từ lúc trước sao?" Lý Dịch lắc đầu nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, sau này ta sẽ nói cho muội biết." Tăng Túy Mặc gật đầu, trừng mắt liếc Lý Dịch một cái: "Không phải là huynh nói mình là cao thủ võ lâm, trong phương viên 30 trượng có bất kỳ gió thổi cỏ lai đều không thể qua được lỗ tai của huynh sao?" "Khoác lác, chính là khoác lác. Hắn cũng chỉ lợi hại hơn một chút so với người bình thường thôi. Phương viên 30 trượng, thanh năm người khác nói chuyện, hắn thật nghe rõ ràng hơn người bình thường, nhưng mà cũng không phải là khoa trương vậy. Nếu không, lần trước cũng không thể bị lão hoàng đế trốn đằng sau rừng cây, bắt tận tay, dây tận mặt." "30 trượng có một chút khoa trương, công lực thực sự của ta yếu hơn một chút so với 30 trưởng." "Vậy là bao nhiêu?" Ba trưởng. "Ôi trời, khoảng cách một cánh cửa là 3 tấc phải không?" Lý Dịch có một chút nổi giận nhìn nàng: "Tại sao con gái luôn thắc mắc nhiều vậy chứ?" Nàng nghĩ một lát mới nói: "Vừa rồi trên y phục của ta không có nếp gấp đó." "Đây đây, nơi này, ở đây đèn lồng phải treo lại. Những người nên mời phải kiểm tra đối chiếu là một lần, ai không hợp ý nhau, ngươi hỏi là một lần nữa, bệnh thì để cho hắn cút." Túy Nguyệt Lâu ngày hôm nay có rất nhiều khách nhân, thịt rượu vẫn phải chuẩn bị một chút thời gian. Khách nhân nào đều đuổi ra ngoài cho ta. Ngày hôm nay nếu có một món ăn xảy ra vấn đề, bọn họ sau này cũng không cần phải mở cửa nữa. "Cái gì? 20 bàn quá nhiều để cho bọn hắn cứ thế mà làm. Ăn một bàn, ném một bàn còn không được. Đều chú tâm một chút cho ta. Chuyện tối hôm nay nếu như làm hỏng, tất cả đều cuốn gói cút hết." Phủ đệ của Trần Quốc Công, cấp sự trung Trần Trùng hôm nay không có một chút bộ dáng nào của trọng thần triều đình. Bước nhanh mà đi trong phủ, không có một chút hình tượng nào, há cái miệng rống to, khiến cho người làm trong phủ nín hơi ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí. "Hôm nay chính là sinh nhật của Tam tiểu thư, nhị gia từ nửa tháng trước bắt đầu đã chuẩn bị rồi. Không chỉ mời đông đảo khách mà còn thân phận tôn quý. Ở bên trong quốc công phủ, văn đèn kết qua khắp nơi. Buổi tối còn có danh ca nổi danh nhất kinh thành sẽ lên đài biểu diễn. Khúc nghệ tạp kỹ tất nhiên không thể thiếu." Cái thông lệ này đã tiếp tục 20 mấy năm, không một năm nào bỏ sót. Đây cơ hồ là chuyện quan trọng nhất trong một năm của quốc công phủ. Những năm gần đây quan trọng hơn so với sinh nhật của gia chủ và nhị gia. Sau khi mà triệt để do xét lại Trần Phủ lần thứ 3, Trần Trùng ngửa đầu rót một chén nước trà lạnh, lúc này mới hỏi: "Tam tiểu thư đâu, sao mà vẫn chưa về?" Một tên hạ nhân của Trần Phủ lập tức đi lên trước nói, Tam tiểu thư sáng sớm đã ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về. Trần Trùng phất tay, phải người đi tìm kiếm, ngày hôm nay đừng có để xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vừa dứt lời, có một vị hộ vệ dỗ dàng đi đến từ đằng xa, thấp giọng nói bên tai của Trần Trùng vài lời. Trên mặt của Trần Trùng lập tức âm trầm xuống, âm thanh biến thành lạnh lẽo hỏi, người nói cái gì? Tam tiểu thư đi đến hẻm Dương Liễu, tên Lý Dịch kia cũng ở đó sao? Hộ vệ kia liên tục gật đầu. Dần, sau khi mà thuộc hạ biết chuyện, lập tức trở về bẩm báo. Mấy người các ngươi theo ta đi ra ngoài. Trần Trùng lạnh giọng phân phó một câu, bước dài ra cửa phủ. Một hàng hơn 10 người từ Trần Phủ đi ra, làm cho một số người trên đường một lần nữa trố mắt. Hôm qua, cấp sự Trung đã dẫn người trùng kích Ninh Diễn hầu phủ. Đại đa số mọi người không biết đã phát sinh cái chuyện gì. Nhưng có một chút người biết chuyện lại hết sức rõ ràng. Cho dù có Thô Gia, Tần Gia cùng với một số người khuyên can, Ninh Diễn hầu phủ vẫn phải trả giá cực lớn mới lắng lại cái việc này. Hôm nay, bọn họ nhìn bộ dáng của Nhị Gia, Trần Gia, Nhị Gia, chẳng lẽ là có ai ăn phải nấm mốc nữa rồi? Chương 806, vậy ăn một chút đi. Tại một thời điểm phù hợp, người một nhà quây quần cùng nhau làm sủi cảo là một việc nên làm. Tuy tạm thời còn chưa phải là người cùng một nhà, nhưng mà bốn người ngồi xung quanh bàn đá bên cạnh Lý Dịch, theo thứ tự là Trần Tam Tiểu Thư và Tằng Quý Mặt. Nguyễn Nhược Khanh ngồi đối diện với hắn, vừa nói chuyện vừa làm sủi cảo vô cùng vui vẻ. Mười ngón tay của Tằng đại cô nương không có chấm nước mùa xuân, cho nên đương nhiên không biết làm sủi cảo rồi. Trần Tam tiểu thư sinh ra ở nhà quan, cho tới nay đều là thiên kim tiểu thư, chuyện vào trong bếp đều chưa từng làm qua. Có điều, sau khi nàng thấy Lý Dịch cùng với Nguyễn Nhược Khanh bao được mấy cái, rất nhanh được bao ra dáng. Trong bốn người, Nguyễn Nhược Khanh bao đẹp nhất, cơ hồ mỗi cái sủi cảo đều giống nhau như đúc. So sánh loại hình thù kỳ quái do Tằng Túy Mặt bao, quả thật một cái trên trời, một cái dưới đất. Lý Dịch nhìn một thành quả ở trên bàn của nàng thở dài. Muội bao như thế, lát nữa để vào trong nồi, tất cả đều sẽ bị nát, ai nguyện ý ăn đây? Tằng Túy Mặt nhìn sủi cảo trên bàn cho người khác bao, nhìn lại cái do mình bao một chút, khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng nói. Thì do ta bao, ta tự ăn được rồi. Lý Dịch thật sự nhìn không được, bao xong một cái, trực tiếp nắm lấy tay của nàng, thả nhân thịt vào da bột. Đây, nhìn nè, giống thế này, trước là ghép lại hai cái đầu, sau đó đem da bột ở phía sau, hướng vào mặt trong xếp lại, cùng phía trước bóp lại với nhau. Huynh, thả ta ra. Tằng Túy Mặt có một chút kinh hoàng, ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Nhược Khanh cùng Trần Phu Nhân đều nhìn nàng cười, trái tim nhảy loạn, sắc mặt càng đỏ, thấp giọng nói, ta học được rồi. Lý Dịch vỗ tay nhìn nàng nói, được, vậy thì mũi bao một cái cho ta xem đi. Sau một lát, nhìn thấy một cái sủi cảo càng không giống như mấy cái trước, Lý Dịch theo thói quen xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, mũi muốn bao làm sao thì bao vậy đi. Tiểu Thúy đứng một bên, quan sát nãy giờ đột nhiên cười ra tiếng. Chỉ Lý Dịch lớn tiếng nói, Lý công tử, trên trán ngươi mọc ra một con mắt kìa. Lúc này Lý Dịch ý thức được, đưa tay lên vẫn còn dính chút bột mì. Tiểu Thúy, Tiểu Châu ở phía sau khanh khách cười không ngừng. Trần Tam tiểu thư và Nguyễn Nhược Khanh nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra cười khẽ. Còn Tăng đại cô nương cười càng thêm không kiên nể gì. Lý Dịch nhanh chóng đưa tay quệt một cái trên mặt của nàng, khóe miệng giật nhẹ. Nè, tiếp tục cười đi. Rít lên một tiếng, biểu lộ trên mặt của Tằng Túy Mặt đầu tiên ngơ ngẩn, sau đó lộ ra vẻ tức giận, dùng bàn tay chấm bột mì, dương nanh múa vuốt hướng về Lý Dịch nhào tới. Nhưng mà dựa vào thân thủ của nàng, sao có thể là đối thủ của Lý Dịch được? Lý Dịch nghiêng thân thể tránh thoát công kích, thuận tay bôi thêm bên má kia của nàng cười nói. Lúc này mới đối xứng nè, trên trán thêm một khối nữa, có thể trực tiếp đi cầu lan hát hí khúc rồi. Được, ta sẽ giết huynh. Nguyễn Nhược Khanh và Tần Tam tiểu thư tiếp tục bao sủi cảo, trong nội diện là hai bóng người truy đuổi nhau, làm cho náo loạn một hồi. Hậu quả của việc đại chiến bột mì là Quý Nhược Khanh và Trần Tam Tiểu Thư ở bên ngoài làm sủi cảo, Lý Dịch và thằng đại cô nương ở bên trong múc nước rửa mặt. Dựa vào thân thủ của Lý Dịch, tuy có thể cam đoan không để cho trên thân thể dính một chút điểm nào, nhưng mà lại không thể thật sự làm vậy. Nếu chọc giận tầng cô nương, kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn. Điều tại huynh đó. Tầng Túy Mặt cầm một cái khăn ướt lau mặt, ném vào trong nước, trừng Lý Dịch một chút xấu hổ nói. Nàng là một nữ tử, thế mà vừa rồi đùa giỡn với hắn ở trong sân. Nhược Khanh tỷ tỷ còn tốt, dù sao đã thành thói quen rồi, nhưng mà Trần Phu Nhân cũng đã nhìn thấy, đây không phải là chế giễu nàng sao. Lý Dịch lấy khăn tài ướt nhẹp, dắt khô rồi mới chùi mặt, rất thức thời không có tranh luận nữa. Huynh, đó là của ta đó. Tăng Túy Mặt trừng to mắt, chỉ cái khăn tay trên tay của hắn, nghĩ đến đây không phải là lần đầu, lại khoát tay nói. Không sao. Sau đó có một chút hiếu kỳ, nhìn Lý Dịch hỏi. Huynh và Trần Phu Nhân đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Dịch khả thăng xuống, đứng bên cạnh, sắc mặt có một chút phức tạp thở dài. Việc này nói ra rất dài dòng. Việc cũng không có phức tạp, nhưng mà nếu kể lại, lại có một chút khó có thể mở miệng. Chuyện này làm sao mà... Tăng Túy Mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt có một chút hoảng hốt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng chúng là nữ tử, bởi vậy có thể cảm động lây. Đối với nữ tử mà nói, đây là một việc tàn khốc cỡ nào. 20 năm trước, Trần Phu Nhân cùng tuổi với Tiểu Thúy bây giờ, có lẽ còn nhỏ hơn tới 2 tuổi so với Tiểu Thúy, cho tới bây giờ đã 20 năm rồi. Nghĩ đến vị Trần Phu Nhân vô cùng hiền lành kia, đối xử với mọi người rất tốt, lại từng trải qua cái việc như thế, tóc nàng trắng phơ chỉ trong vòng một đêm. Hốc mắt nàng có một chút ướt át, nhìn Lý Dịch bỗng nhiên có một chút tức giận. Huynh, Lý Dịch làm sáng tỏ, không phải ta, khi đó ta còn chưa ra đời mà. Tăng Túy Mặt cắn răng nói, dù sao nam nhân các huynh đều giống nhau, bội tình bạc nghĩa, không phải là vật gì tốt. Lý Dịch lắc đầu, ta lặp lại một lần nữa, xác thực có một chút nam nhân ưa thích bội tình bạc nghĩa, nhưng mà bọn họ là bọn họ, ta là ta, ta sẽ không có bội tình bạc nghĩa đâu. Huynh chính là như vậy, ta không phải. Đúng rồi, hả? Huynh lặp lại một lần nữa đi. Đúng rồi, ba một tiếng, một bàn tay Lý Dịch quất vào mông của nàng. Nói lại, Tăng Túy Mặt giật mình đứng nguyên tại chỗ, thân thể truyền đến một cảm giác tê dại từ một vị trí nào đó, nhưng mà nhiều hơn là xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, mang tai điều đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, oán hận nói, đúng rồi, ba một tiếng nữa. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, sao? Đúng hay không? Đúng, ba một tiếng nữa. Đánh liên tục, không phải, không phải. Cái loại cảm giác tê dại kia truyền đến từng đợt, mặt của nàng xấu hổ như muốn nhỏ máu, trong âm thanh xen lẫn nghẹn ngào. Là một cảm giác tê dại truyền đến, nàng ngẩng đầu không dám tin nhìn Lý Dịch. Ta đã nói không phải. Lý Dịch cúi đầu nhìn nàng, có một chút xấu hổ nói, thật có lỗi, đánh quen tai, nếu không á, muội nói thêm câu không phải nữa đi. Người không phải là thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm, mất bò mới làm chuồng, vẫn chưa muộn, biết nhận lỗi là tốt. Nếu có nhận thức, được sai lầm của bản thân là một chuyện tốt. Điểm này, Lý Dịch còn muốn hướng tầng cô nương học tập cho giỏi. Tiểu thư, sao mặt của người đỏ vậy? Hai người từ hậu viện đi ra, Tiểu Thúy kinh ngạc nhìn Tăng Túy Mặt hỏi. Lý Dịch giải thích, thì nước nóng quá, da mặt của tiểu thư và ngươi mỏng, cho nên nóng đỏ thôi. Tiểu Thúy cái hiểu cái không, gật đầu. Nước có thể nóng đến thế hay không nàng không biết, nhưng mà mỗi lần sau khi mà tiểu thư cùng Lý công tử đơn độc ở cùng một chỗ thì liền cái mặt sẽ đỏ lên, cái này nàng biết mà. Quyển Nhược Khanh nhìn sủi cảo trong mâm nói, nào mấy người chúng ta bao cũng không có sai biệt lắm rồi. Lúc mà Lý Dịch vừa đỡ thu thập vật dụng trên bàn, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa. Mở cửa, mở cửa ra cho ta. Lý Dịch, đừng có núp trong đó không ra, ta biết ngươi ở bên trong đó. Lý Dịch nhíu mày, dỗ bột dính trên tay, đi về phía cửa. Trần Tam tiểu thư kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nhị ca. Vào thời khắc nào đó, tiếng đập cửa bên ngoài im bặt. Trần Trung lùi lại mấy bước, nhìn hai người đột ngột xuất hiện trước mắt hỏi, các ngươi là ai? Phía sau hắn, hơn 10 tên hậu vệ cũng cảnh giác nhìn hai người này, một bộ như là lâm đại địch. Một tên nam tử mặt không biểu tình nói, ngược lại, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là ai, tới đây làm gì? Cửa sân mở ra, Lý Dịch từ bên trong đi tới. Công tử, hai nam tử đồng thời nhìn về phía hắn cúi đầu. Lý Dịch gật đầu, lúc này nhìn phía dưới hỏi, không biết cấp sự trung đại nhân tới đây là có chuyện gì? Trần Trung bộ mặt tức giận hỏi, người cột dám hỏi ta, tam mũi của ta đâu, mau giao nàng ra. Nhị ca, Trần Tam tiểu thư từ bên trong vội vàng đi tới nói, nhị ca, ta không sao. Trần Trung khẩn trương nhìn nàng một cái hỏi, Diệu Ngọc, tiểu tử hỗn trướng này không có làm gì với mũi chứ? Lý Dịch nhìn hắn, mặt nhắm lại, quyền đầu đã nắm chặt, không bao giờ trêu chọc ai, chuẩn thanh niên năm tốt. Sao bây giờ thành tiểu tử hỗn trướng rồi? Nếu không phải Tam tiểu thư ở chỗ này, hôm nay để cho gia quả này biết cái gì gọi là hỗn trướng. Trần Trung nhìn Lý Dịch một chút. Dịnh Trần Tam tiểu thư nói, Tam muội theo ta đi về nhà, trong nhà đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hiện tại không thể đi. Trần Tam tiểu thư lắc đầu nói, Trần Trung cao mày, không nên hồ nháo, mau cùng với nhị ca trở về đi, khách nhân đều đang ở nhà mà. Trần Tam tiểu thư một lần nữa lắc đầu nói, Diệu Ngọc vừa mới ở chỗ này làm sủi cảo, nếu không nhị ca cũng lưu lại cùng ăn một chút đi. Cái gì? Sủi cảo sao? Biểu hiện trên mặt của Trần Trung trì trệ hỏi. Tam muội tử tai bao. Hắn có một chút khó tin được, từ nhỏ đến lớn tam muội chưa từng làm qua những cái chuyện này, là thiên kim Trần gia, quai dám để cho nàng tự mình làm những cái việc này. Là huynh trưởng như hắn chưa từng ăn sủi cảo do chính muội muội của mình làm. Trần Tam tiểu thư dương dương tay dính bột mì, có một chút xấu hổ nói, vừa mới học được, bao không tốt lắm. Trần Trung kinh ngạc đứng tại chỗ, ngẫm lại khẽ gật đầu, được, nếu vậy thì ăn một chút đi. Chương 807, tự đi mua đi. Tam tiểu thư đã mở miệng, Lý Dịch tự nhiên không thể không cho nàng mặt mũi mà từ chối Trần Trung ngoài cửa. Vào đi. Lý Dịch chỉ liếc Trần Trung một cái, mặt không biểu tình nói, tuy hắn là đại nhân đại lượng, không so đo cùng Trần Trung mới vừa nói với mình một câu kia, nhưng mà trên mặt tự nhiên không có sắc mặt tốt. Người nhà mình ăn cơm thật ngon, hắn là một ngoại nhân, không cần mặt mũi, đi đến ăn chực làm gì? Đi đến một nửa mới phát hiện, không còn nhân sủi cảo, bốn người làm sủi cảo, chỉ đủ bốn người, tăng thêm hai tiểu nha hoàn ăn, thêm một người cũng có một chút không đủ. Quay đầu lại, nhìn lấy Trần Trung, từ tốn nói, không còn nhân sủi cảo nữa, Trần đại nhân, đi ra ngoài mua một chút đi. Ngươi, đường đường là cấp sự trung, lại có bối cảnh quốc công phủ, lúc nào đã bị người ta sai vặt rồi. Trên mặt của Trần Trung lộ ra một vẻ giận dữ, đang muốn nổi giận, Trần Tam tiểu thư khoát tay cười nói, ta gọi Tú Nhi đi mua, nàng vừa rồi mua qua đã biết chỗ rồi, vẫn để ta đi. Trần Trung lắc đầu, tam muội tự tay làm sủi cảo, một nha hoàn mua được nhân bánh, làm sao có thể so sánh với tự mình đi mua. Hắn chỉ là bất mãn thái độ của tiểu tử hỗn trướng kia. Sau khi mà liếc Lý Dịch một cái, nhanh chân đi ra ngoài. Trần Tam tiểu thư tiến lên mấy bước, nhìn hai nữ ải nái nói, ta vốn là khách, tự ý làm chủ, ngược lại hy vọng Túy Mặc và Nhược Khanh đừng có để trong lòng nha. Không có, Nguyễn Nhược Khanh lắc đầu, cũng chỉ nhiều một đôi đũa mà thôi. Theo Lý Dịch, cái này tự nhiên không chỉ chuyện thêm một đôi đũa đâu. Trần Trung này có con mắt mọc trên trán, mỗi lần nhìn thấy mình đều dùng lỗ mũi để mà nói chuyện, làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Chỉ là một ngũ phẩm cấp sự trung, luận quan giai kém mình đến tận 4 cấp bậc, ai cho hắn phần tự tin này? Nếu như nhìn thấy hắn mà lượn qua lượn lại trước mặt của mình, bữa cơm này ăn còn gì ngon? Nhưng mà hắn cũng không muốn làm cho Trần gia Tam tiểu thư khó xử, lắc đầu đi tới nhà bếp. Hôm nay ăn sủi cảo, nhưng mà không thể chỉ ăn sủi cảo, trừ cái món chính ra, làm sao cũng phải tùy tiện xào mười mấy món ăn kèm, nấu một chút canh mới được. Cách hẻm Dương Liễu không xa có một chợ bán thức ăn, dân chúng kinh đô thường đi qua mua thịt làm nhân bánh, nhưng mà chưa từng thấy qua mười mấy người hùng hổ đi vào trong chợ. cái người cầm đầu thân mặc hoa phục, sắc mặt không giận tự uy, xem ra cũng là quan lại quyền quý, bày ra một loại trận thế đến chợ thức ăn chỉ là mua hai lạng thịt. Ô trời à, ta không có nhìn lầm chứ, vừa rồi cái vị kia hình như là Trần cấp sự trung đó. Trần cấp sự trung nào? Còn có Trần cấp sự trung nào? Người của Trần Quốc Công phủ đó, hôm qua mang theo mấy chục người đạp cửa Ninh Diễn hầu phủ. Không có khả năng, cái người kia thân phận bực nào, sao có thể tới đây mua thịt? Làm sao không có khả năng, hôm qua ta tận mắt thấy mà, chính hãng đó. Trần cấp sự trung tự nhiên không biết, cũng không thể quản mình đi chợ gây nên quanh động. Giờ phút này hắn đang ngồi bên bàn trong tiểu viện, lo lắng hỏi: Diệu Ngọc, muội làm bao nhiêu như vậy có mệt không, muốn nghỉ ngơi một chút không? Tăng Túy Mặc và Quỷ Nhược Khanh xa xa đứng bên cạnh thu tầm mắt lại, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc không hiểu trong mắt của đối phương. Bên kia tùy tùng đi theo bên cạnh Trần phu nhân ân cần hỏi hàng, thật sự cấp sự trung đương triệu. Nhưng mà nghĩ đến đồ ăn trong nhà bếp thì lại do tam phẩm Kim Tử Quan Lộc Đại Phu nấu, thì một ngũ phẩm cấp sự trung không tính là cái gì. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tiểu Thúy và Tiểu Châu đang bận rộn dưới nhà bếp, cho nên Tăng Túy Mặc đi ra mở cửa. Túy Mặc, Tăng Sĩ Xuân đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn thấy trong nội diện bên cạnh cái bàn đá có hai bóng người trước đó chưa bao giờ thấy qua, kinh ngạc lập tức nói: Có khách sao? Được, vậy ta đi trước, không quấy rầy con, sáng mai lại tới. Khi mãn xoay người đi ra ngoài cửa, sau lưng có giọng nói truyền đến: Chờ một chút đi. Tăng Sĩ Xuân quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Túy Mặc, có chuyện gì sao? Tăng Túy Mặc nhìn hắn, trên bộ mặt lộ ra vẻ chần chờ, rất nhanh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: Đã đến, ở lại ăn cơm rồi hãy về. Tăng Sĩ Xuân quay đầu lại, nhìn hai bên một chút, phát hiện cái nơi này cũng chỉ có một mình hắn, thân thể chấn động mạnh một cái, có một chút khó tin, đưa tay chỉ mình hỏi: Ta sao? Vào nhà đi. Tăng Túy Mặc gật đầu, chậm rãi đi vào trong nội viện. À, tốt, tốt. Tăng Sĩ Xuân đứng ngơ ngác một hồi mới gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chân đi vào. Hai lần trước uống một chén trà lạnh, lần này cho dù ngay cả cơm rau dưa đều có thể ăn, cái loại tốc độ tiến triển này làm hắn có cảm giác như đang trong mộng. Tăng Thị Lan, tại sao mà ngươi lại đến chỗ này? Một giọng nói cực độ kinh ngạc vang lên từ phía trước. Tăng Sĩ Xuân cảm thấy cái giọng nói này có một chút quen tai, ngẩng đầu nhìn lên cả kinh hô: Ồ, Trần đại nhân, tại sao là ngươi? Ở chỗ này gặp được Trần Trung, trên mặt quán cấp tốc hiện một tia cảnh giác, cơ hồ dù ý thức vượt ngang một bước, chặn trước người Tăng Túy Mặc. Ngươi làm gì? Trần Trung nghi hoặc liếc hắn một cái, biểu hiện trên mặt rất nhanh biến thành cười trên nỗi đau của người khác, nói: Ta chỉ mua có hai lượng thịt làm nhân bánh, nếu như ngươi muốn ăn á, tự đi mua đi. Tăng Sĩ Xuân quay lại nhìn Tăng Túy Mặc, không có chuyện gì, trái tim mới buông lỏng, lúc này quay đầu, trên mặt một lần nữa hiện ra nghi hoặc. Trần đại nhân có ý gì? Trần Trung liếc nhìn hắn một cái. Có ý tứ gì? Nếu như muốn ăn tự mình đi mua, nơi này không có dư thừa. Đối với việc mình đường đường là cấp sự trung đương triệu, bị người sai đi mua bánh nhân thịt, trong lòng quán đã sớm bất mãn rồi. Nếu có thể sai tứ phẩm hộ bộ thị lang, tâm lý tự nhiên có thể thoải mái một chút. Lý Dịch từ trong bếp thò cái đầu ra, nhìn thấy Tăng Sĩ Xuân đứng trong viện, biết là ngày hôm nay thêm một người chướng con mắt nữa rồi. Tăng Túy Mặc lắc đầu: Thôi, để ta sai Tiểu Thúy đi mua. Giờ phút này Tăng Sĩ Xuân đã biết đến cái chân tướng sự việc. Sau khi mình nhìn thấy Lý Dịch, trái tim đang cảnh giác cũng thả lỏng, cười nói: Nếu Trần cấp sự trung đều đã tự mình động thủ, ta cũng không thể làm hư quy củ, ta đi ra ngoài một chút, lập tức sẽ quay trở lại. Bên trong chợ thức ăn, Tiểu Nhị Hàng Thịt mới thoát khỏi ám ảnh từ cái vị cấp sự trung đại nhân mang đến, thì đã nhìn thấy một vị khách nhân đi tới. Khách quan muốn mua gì? Hai lạng thịt. Nam tử trung niên mặc màu đỏ áo choàng mở miệng nói. Tiểu Nhị đưa tay chùi chùi lên khăn vải bên hông nói: Được rồi, khách quan chờ một chút. Tăng Thị Lan, thật sự là ngài sao? Nghe thấy đằng sau truyền tới cái giọng nói, Tăng sĩ Xuân quay đầu, nhìn thấy một nam tử đi tới, hai bên dò xét một phen, kinh ngạc nói: Tề ngự sử. Từ một năm trước, ngự sử đài đã đặc biệt thích mặc y phục hàng ngày đi dạo trên đường, nhìn thấy một vị giám sát ngự sử trong chợ thức ăn cũng không hiếm lạ. Tề ngự sử kinh ngạc nhìn hắn. Tăng đại nhân. Tăng sĩ Xuân cười cười, mua hai lạng thịt trở về làm sủi cảo thôi. Trên mặt của Tề ngự sử lộ vẻ kinh ngạc, chắp tay nói: Ô trời, thật nghĩ không ra, Tăng đại nhân thân là hộ bộ thị lang vẫn cần kiệm, tự mình tới cái chỗ như thế này, sợ rằng cũng có lòng quan tâm dân tình, do xét vật giá, sửa trị ý nghĩ phạm pháp của con buôn sao. Tăng sĩ Xuân khẽ giật mình, Tề ngự sử nhất thời nổi lòng tôn kính. Tăng đại nhân, lúc mà rảnh rỗi vẫn xâm nhập dân gian, thể nghiệm quan sát dân tình, quả thật là mẫu mực cho quần thần chúng ta rồi. Quan viên điển hình, trời sáng bản quan sẽ tấu một bức tấu chương. Hộ bộ thị lang sao, sửa trị con buôn phạm pháp. Tiểu nhị hàng thịt, kinh ngạc, đứng sau phía quầy, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, thịt trong tay rớt xuống thớt, cả người phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: Đại nhân, quan uổng rồi, tiểu nhân chỉ là tiểu nhị thôi, nào có gan to dám khống giá đâu. Hắn chỉ một ngón tay về phía trung niên mập mạp phía sau. Đều là do trưởng quỹ nhà ta làm mà. Tăng sĩ Xuân chắp tay đối với vị Tề ngự sử một cái nói: Tề đại nhân quá khen rồi, bản quan có một số việc cáo từ trước nha. Tề ngự sử đồng dạng chắp tay: Tăng đại nhân đi thông thả. Tăng sĩ Xuân móc ra mấy đồng tiền đặt trên thớt, cầm lấy thịt, nhìn cũng không có nhìn tiểu nhị hàng thịt, quay người rời đi. Tiểu nhị hàng thịt quỳ trên mặt đất, chỉ nghe được phía sau truyền đến âm thanh hàm răng cắn khanh khách: Dương nhị cẩu. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy trưởng quỷ lấy một con dao cạo xương từ trên tường, ánh mắt hung ác nhìn mình: Bán khống giá thịt, lão tử chặt ngươi. Chương 808, ăn dụng. Tất cả sủi cảo đều đã được gói kỹ, chỉ chờ một lát cho vào nồi. Trần Tam tiểu thư và hai nữ tử ngồi nói chuyện trong viện. Việc giặt trong phòng bếp đã không sai biệt lắm, nhưng mà việc tiếp theo hai nha hoàn không xen tay vào. Đứng ở phía sau bưng trà đổ nước, một mình Lý Dịch bận rộn trong phòng bếp. Trần Trung và Tăng Sĩ Xuân đứng trước cửa phòng bếp nhìn vào. Trên mặt của hộ bộ thị lang có một vẻ kinh dị, lắc đầu. Nếu để cho đồng liêu trong triều biết được, đường đường là viện trưởng viện toán học, kim tử quan Lộc Đại Phu làm cái việc bếp núc thế này, không biết khiến cho bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc. Trần Trung hư lạnh một tiếng, ánh mắt có một chút khinh thường nói: Rõ ràng là nhục văn gia, ngoác mồm kinh ngạc, cười đến rụng răng còn tạm được. Mụ nội nó vốn không quen nhìn con hàng này, chính mình không chịu làm không nổi, còn đứng chỗ này mà nói lời châm chọc, một chút ánh mắt độc đáo cũng không có. Lý Dịch quay lại nhìn một chút, thản nhiên nói: Tới đây lột mấy cây hành kia đi. Trần Trung cười lạnh một tiếng: Người mệnh lệnh cho bản quan sao? Không lột thì mời trở về đi. Lý Dịch không quay đầu lại. Xem ra cấp sự trung đại nhân đã quen cơm ngon áo đẹp, hẳn không có để ý một bàn sủi cảo. Hành ở đâu? Ở góc tường. Sau khi mà Lý Dịch ướp cá xong, lại nói tiếp: Nếu mà Tăng đại nhân không có chuyện gì, lột rồi giả mấy cái tép tỏi ở đó đi. Được. Tăng sĩ Xuân không có bất kỳ kháng cự, thoải mái đáp ứng. Ở trong nội viện, Trần Tam tiểu thư nhìn Tăng Túy Mặt nghi ngờ nói: Túy Mặt và Tăng Thị Lan đều là họ Tăng, chẳng lẽ... Tăng Túy Mặt cười nói: Đều là chuyện quá khứ. Trần Tam tiểu thư nhìn thấy thần sắc của nàng hơi ảm đạm, không có tiếp tục hỏi nữa. Ba người lại tiếp tục trò chuyện. Trong phòng bếp cách đó không xa, thỉnh thoảng có giọng nói truyền ra: Để ngươi lột hành, không phải là ngươi cái gì cũng lột. Ngươi xem một chút, ngươi lột hành hiện tại còn thừa lại cái gì? Giọng nói tức giận của Lý Dịch vang lên: Ngươi dám quát bản quan sao? Trần Trung cũng nổi giận: Quát ngươi thì làm sao? Ngươi có ý kiến hả? Bản quan có ý kiến đúng không? Có ý kiến đi ra ngoài nói. Thôi thôi, chỉ còn thừa có mấy cây hành, không cho ngươi chà đạp. Đi, mang những rác rưởi này dứt ra ngoài. Cái gì mà cấp sự trung, thành sự không có, bại sự thì có thừa. cũng chỉ có thể đi dứt rác rưởi thôi. Trên tay của Trần Trùng cầm cây hốt rác, cái mặt giận dữ đi ra khỏi nhà bếp, đi hai bước lại quay đầu hỏi, dứt ở đâu? Nguyễn Nhược Khanh kinh ngạc, nhìn qua một cái hướng khác, do dự một lúc nói, ở nơi đó. Trần Tam tiểu thư lắc đầu, không sao, cứ để cho bọn hắn náo đi, như vậy ngược lại càng thêm náo nhiệt. Nàng nhìn qua hai nữ, trên mặt tươi cười, các người nhất định rất sớm đã nhận biết cái đứa bé kia. Tăng Túy Mặc nghi ngờ nói, đứa bé nào? Nguyễn Nhược Khanh cười gật đầu nói, lúc đầu quen biết khi ở Khánh An Phủ, đến bây giờ cũng đã 2 năm trôi qua rồi. Ba người ngồi nói chuyện trong phòng bếp, thời gian dần qua có mùi thơm bay ra ngoài. Trong tiểu viện, ngày bình thường chỉ có 4 người các nàng ăn cơm trên bàn đá trong sân. Nếu mà khí trời không tốt mới vào trong phòng. Lý Dịch ngẫu nhiên cũng ở đây mà ăn cơm. Bên cạnh bàn, nhiều hơn một người cũng không có lộ vẻ chen chúc. Nhưng mà nhiều hơn nữa có một chút ngồi không được rồi. Là người ngoài, Tần Thị Lan và Trần Cấp Sự Trung chỉ có thể ngồi bên ngoài bên cạnh bàn đá. Đây là chỗ đặc biệt dành cho quý khách mà Lý Dịch an bài. Sau khi mà các nàng ngồi xuống, Lý Dịch ăn mấy miếng, đứng lên nói, mọi người dùng bữa trước, ta đi nấu sủi cảo. Nguyễn Nhược Khanh đứng lên nói, được, ta đi hỗ trợ. Mọi người ăn đi, một mình ta là được rồi. Lý Dịch lắc đầu đi vào nhà bếp. Ánh mắt của Trần Tam tiểu thư thu hồi hỏi, hắn thường xuyên vào bếp sao? Hắn cũng không có để ý người ngoài nói ra nói vào, khi ở Khánh An cũng thường xuyên tự mình vào bếp. Nguyễn Nhược Khanh gật đầu hỏi, đồ ăn có hợp khẩu vị các ngài không? Trên mặt của Trần Tam tiểu thư lộ ra một nụ cười vui mừng, cho dù đầu bếp ở trong cung cũng không hơn cái này. Ba người nói chuyện một hồi lâu sau, Tăng Túy Mặc hơi nghi hoặc một chút, liếc ra ngoài một cái lẩm bẩm nói, làm sao mà vẫn chưa về, ta đi xem thử. Nàng đứng dậy đi ra ngoài viện, đi về hướng nhà bếp. Trong phòng bếp, Lý Dịch thêm củi vào lò, rửa tay trong chậu bên cạnh, lúc này mới bưng cái bát lên, từng miếng một, ăn cái thứ ở trong chén, tạm thời gọi là sủi cảo đi. Tăng cô nương làm sủi cảo, trước khi vào nồi còn có một ít hình dáng sủi cảo. Sau khi mà vào nồi, chính là một cái nồi nước hỗn hợp gồm da bột nhân thịt trộn lại. Cái mùi vị thật sự đặc biệt hắn, tốt cho huynh rồi. Chúng ta đều ở bên trong chờ huynh, huynh ở đây mà ăn dũng nữa. Đằng sau truyền đến một giọng nói kinh ngạc, xen lẫn hưng phấn. Sau đó cổ tay của Lý Dịch bị người ta nắm lại. Tằng cô nương giống như bắt được tiểu tặc trộm đồ vậy, biểu lộ có một chút đắc ý nhìn Lý Dịch. Cái gì mà ăn dũng, nữ hài tử nói chuyện phải chú ý chứ. Trên tay của Lý Dịch còn bưng bát nói, đừng có nhúc nhích, cẩn thận đổ ra ngoài đó. Huynh á, rõ ràng đang ăn dụng bị ta bắt được mà. Người và tang vật đều ở đây, huynh còn muốn chống chế sao? Xin nhờ đi, ăn dụng là việc của hai người, mọi người không làm được. Vì sao một người không làm được? Tăng Túy Mặc hơi nghi hoặc nhìn hắn, lời vừa ra khỏi miệng mới hiểu hắn vừa rồi cái lời nói đó. Hơi đỏ mặt lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, đồ xấu xa, trước không nhắc đến cái chuyện ăn dụng nha. Lý Dịch buông bát xuống, sủi cảo sắp chín rồi, hỗ trợ mang ra một chút đi, ta muốn ăn sủi cảo của ta làm kìa. Trời trời, mũi làm hả? Lý Dịch lắc đầu, ta ném rồi, vừa rồi tất cả đều nát ra, làm sao mà bưng lên được. Huynh, Tăng Túy Mặc có một chút xấu hổ nhìn hắn, đây chính là sủi cảo của mình cực khổ làm sao? Tuy là không dễ nhìn, nhưng mà làm sao cũng là đầu tiên mà, hắn sao có thể chứ? Trong chén, không phải sủi cảo, da bánh và nhân thịt tách ra, không có một chút bộ dáng sủi cảo. Một cái duy nhất có một chút giống là sủi cảo có 2 cái lỗ tai tròn trịa do nàng đã tự tay bao. Huynh, giọng nói của nàng dịu lại, cúi đầu, không dám nhìn Lý Dịch. Tuy là giờ phút này có một chút tâm quản ý loạn, chân tay luống cuốn, nhưng mà lại có một loại khác ngọt ngào, ấm áp, tràn ngập trong lòng. Xem giúp ta, đợi đến nước sôi lần thứ hai á, thì có thể cho vào nồi rồi. Tăng Túy Mặc gật đầu, trong cổ họng phát ra một âm thanh mơ hồ không rõ. Trong lúc vô tình, Tăng Túy Mặc quay đầu lại, thấy hắn kinh ngạc nhìn vị trí nào đó trên thân thể của mình. Thân thể cứng đờ, cái chỗ kia như bắt đầu trở nên tê tê dại dại. Nàng hô hấp có một chút gấp, tức giận nói, nè, con mắt của huynh đang nhìn ở đâu đấy? Lý Dịch vội ho hai tiếng, ánh mắt nhìn vào trong nồi nói, không sai biệt lắm, lên nồi đi. Gương mặt Tằng Túy Mặt đỏ bừng, quay lại nhìn, nhỏ giọng nói, cục chưa sôi mà, không nóng cũng lên. Trừ sủi cảo, thức ăn trên bàn rất là phong phú, vốn dựa theo nhân số mà làm, Lý Dịch bưng một bát sủi cảo sau cùng ra, cười nói, đây, mọi người, trước là nếm thử cái mùi vị, xem thế nào. Ồ, ăn ngon. Tiểu Thúy ăn một cái sủi cảo, tuy là bị nóng, chu miệng thổi khí, tay cầm đôi đũa, dương ra. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc Lý Dịch một chút, giống như phát hiện cái gì, chỉ khóe miệng quán cười cười nói, Lý công tử có phải ăn dụng trong nhà bếp rồi hay không vậy? Nghe được hai chữ ăn dụng, cổ tay của Tằng Thúy Mặt rung lên, sủi cảo gấp lên lần nữa, rơi vào trong chén. Trong nội diện, bên cạnh cái bàn đá, Trần Trung kẹp một cái sủi cảo, chấm chấm, cắn một cái, sau đó kinh ngạc, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, Tằng Thị Lan, ngươi có cảm thấy cái miếng sủi cảo này có một chút sai sai hay không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 121 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.